Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 42, Trần Giả. Quan trên, Stark ly khai, trong ống nghe hiện lên điện lưu tiếng. Nữ tử Vi ngưng nhãn thần, mục tiêu người ở nơi nào? Cái này, hẳn là ở phòng khách a. Hẳn là, quan trên, ta bên này là góc chết. Nhìn không thấy a. Harris rên rỉ, làm cho nữ tử muốn một cái tát hô tại hắn tấm kia tiện trên mặt. Giam thính khí nghe được cái gì không có. Hắc, quan trên, ta không phải mấy ngày trước liền cùng ngươi nói qua chuyện này rồi không? Cái gì? Mấy ngày trước? Nữ tử mày nhăn lại, trong lòng mơ hồ có chút không ổn dự cảm. Đúng vậy, mấy ngày trước. Harry vẫn như cũ không nghe được cái gì không đúng, chỉ lo tự nói, đại khái 3 ngày trước buổi sáng, chúng ta cài đặt giam thính khí tất cả cũng không có rồi. Quan trên ngươi khi đó còn nói, có thể là Brook thượng tướng thân vệ làm. Quan trên, ôi chao, quan trên ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, các ngươi tiếp tục giám thị. Harris còn muốn nói tiếp chút gì, đã bị ế ở trong miệng, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thanh niên, lắc đầu, ngọ thất, Kurumi nằm ở trên giường, dùng tinh thần lực cảm ứng được mấy người kia sau đó. Sẽ không có đang tiến hành quan tâm, Red Queen, ở, chủ nhân, người nói Stark có thể hay không nghiên cứu ra được, bằng vào Marvel vũ trụ các loại lỗ thủng. Hắn mới có thể chế tạo ra. Chỉ cần lý luận bày ở nơi đó, hắn tỷ lệ thành công rất cao. Thậm chí tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Vậy là tốt rồi. Kurumi thở phào nhẹ nhõm. Từ thần cách trung học tới ma pháp, rõ ràng cùng thế giới này không hợp nhau. Ta hoàn toàn không nghĩ tới Marvel thế giới quy luật dễ dàng như vậy điều động. Nói, Kurumi đưa ra trên ngón trỏ. Không gian mất tự nhiên vặn vẹo, dường như mạng nhện vậy, hướng chu vi nhanh chóng lan tràn, lóe ra điểm một cái hắc mang. Chủ nhân, không gian ổn định, bị thương tổn tính cực kỳ bé nhỏ. A hát, Kurumi khẽ cười một tiếng, tự tay vuốt lên này chỗ thời không. Đây nếu là có đầy đủ linh lực, dường như muốn làm cái gì thực nghiệm đều có thể a. Red Queen ở mặt bàn hình chiếu đã đem tất cả ghi chép xuống, trên lý thuyết là như thế không sai. Cái vũ trụ này quy luật quá mức dễ dàng khu động. Chỉ cần có thể lý giải, rất dễ dàng là có thể đạt được diệt tinh, xuyên toa thời không, các loại hiệu quả. Đây là đang cái khác vũ trụ cũng không có, cho dù là chủ nhân trước ngươi nói mặt hắc thế giới cũng muốn so với cái này trong mạnh rất nhiều. Kurumi ngồi dậy, sau đó nằm lì ở trên giường. Bộ ngực cao vót bị đè ra bên ngoài chen tới. Một tay chống cằm, nhìn về phía trên mặt bàn Red Queen. Nhưng nơi này chỉ là Marvel toàn năng trong vũ trụ một cái bạc nhược vũ trụ mà thôi. Ta muốn, thực sự là ở chỗ này khu động quy luật tiến hành nghiên cứu. Ước đoán không muốn bị TOAA phát hiện đều khó khăn. Ở đâu, Red Queen, người tin tưởng, toàn trí toàn năng, sao? Xin lỗi, chủ nhân, ở beta cấp văn minh trong cũng không có phương diện này ghi lại. Căn cứ chúng ta thôi chắc, chân chính, toàn trí toàn năng, cũng không tồn tại. Cũng không tồn tại, đúng, chủ nhân. Cũng tỉ như Marvel toàn năng trong vũ trụ TOAA. Ở, thiết định trên hắn là toàn trí toàn năng. Nhưng là sẽ bị người từ, thiết định trên đơn giản lau đi. Nó tồn tại ở toàn năng trong vũ trụ. Nhưng ở chủ thần che đậy dưới. Nó vẫn không có phát hiện ngài tồn tại. Cái này cùng nó, toàn trí toàn năng, chức năng mâu thuẫn với. Cho nên Kurumi hơi híp mắt lại, đỏ vang tựa như trải qua vô tận thời gian lắng đọng rượu cất. Làm người ta thật sâu mê, toàn thân tràn ngập một lười biếng khí tức. Deadpool chạy đến thế giới hiện thật truy sát người chế tác là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, Red Queen nghiêm túc nói, ngài ở chủ thần không gian trước, thực sự gặp được loại tình huống này. Mày Liễu nhẹ nhàng khơi mào, vậy cũng được không có, cho nên nói, hết thảy đều là giả. Kurumi Six cười một tiếng, tại thế giới ở ngoài cho người ở bên trong tại hạ cái bộ, để cho bọn họ tự cho là tìm được chân tướng. Red Queen nhún vai một cái, động tác này từ loli dáng để nàng làm, có vẻ dị thường khả ái, có lẽ là thực sự cũng khó nói. Hì hì, Red Queen ngươi biến điệu ra, Kurumi nói sẽ tự tay đi sở hình chiếu, rõ ràng không có mò lấy cái gì, nhưng Red Queen tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bị Kurumi nắm kéo. Trong miệng y y nha nha không nói rõ ràng, có nghĩ tới hay không cho mình tạo một cái thân thể. Red Queen đầu tiên là nhu liễu nhu bị, bóp, màu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó mong đợi nói, thực sự có thể chứ, chủ nhân, ta cũng sẽ không giúp ngươi a. Red Queen lắc đầu. Yên tâm đi, chủ nhân, chỉ cần ngài đồng ý, qua không được bao lâu sẽ thấy một cái chân thật ta. A hát, Kurumi lúc đầu lười biếng con ngươi hơi sáng, tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, là chân chánh nhân công đại não. Mà không phải máy móc sao? Hừ hừ hừ, tương đương, Kurumi đều sản sinh một loại ảo giác. Xách thắt lưng Red Queen, mũi đều nhanh muốn nhếch lên tới. Đương nhiên là nhân công đại não, tuy là thích ứng đứng lên rất khó, nhưng ta vẫn luôn chờ mong có một thân thể của chính mình. Red Queen hai mắt sáng lên nói, lúc này, nàng không phải là trên internet hô phong hoán vũ, Red Queen, mà là một tuần lễ đợi lễ vật tiểu cô nương mà thôi. Kurumi trở mình, nhất thời cảm giác trước ngực áp lực giảm bớt không ít. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, trình tự đến cùng biết lấy phương thức gì rót vào nhân công đại não mà thôi. Có muốn hay không, lại bên trong cái tâm phiến gì gì đó. Kurumi não động mở rộng ra nói, nghe chủ nhân ngôn ngữ. Ngay cả Red Queen cũng không nhịn được kéo kéo miệng mình. Tiểu la lị dáng dấp làm động tác này tuy là rất không khỏe, nhưng có một loại khác manh điểm. Tính toán một chút là lợi dụng Umbrella sao? Nói tổng bộ đều xây xong, ngoại giới còn không có phong thanh gì truyền đến sao? Là có suy đoán, bất quá bởi vì mọi người đối với như vậy tin tức cũng không làm sao quan tâm, cho nên báo cáo người cũng liền càng ngày cũng ít. Chúng ta đầy đệ nhất khoản sản phẩm là cái gì? Kurumi nháy nháy mắt, đối với Marvel trong thế giới Umbrella, nàng nhưng là vẫn luôn có một ác thú vị cảm giác tồn tại ở trong đó. Chủ nhân, còn nhớ rõ ngài gọi nghiên cứu virus ức chế dịch sao? Con người từng bước trở nên nghiêm túc, virus khuếch tán trình độ nhanh như vậy, cũng không cần ngài tới lo lắng. Vì liễu không biết nguyên nhân gì phát sinh lần thứ hai dị biến, nhưng cũng cười là nó ngược lại suy yếu chính mình. Hắc, đỏ vang đôi mắt hơi mở, để lộ ra một thần sắc bất khả tư nghị. Na truyền nhiễm đoàn người thế nào? Non nửa nước Mỹ, còn có một chút những quốc gia khác nhân viên, trên người đều dắt mang virus. Phải. Nàng nghe lời ngươi ý tứ, virus cũng nhanh muốn bạo phát. Đúng vậy, chủ nhân, coi như bằng vào cái này không phải khoa học thế giới. Đừng nói cởi ra, chỉ là nghiên cứu ức chế dịch liền muôn vàn khó khăn. Kurumi trực tiếp đứng dậy, ngồi vào một tấm trên ghế dựa. Thần tình âm u nói, Red Queen, ngươi xem ta đây cái dáng vẻ có giống hay không phía sau màn đại boss. Nhìn Red Queen trên mặt nhỏ nhẹ run run, Kurumi chán chường nói, được rồi, muốn cười thì cứ việc cười đi, ta nhưng là rất chờ mong cùng ngươi ở trong hiện thực gặp mặt. Hết sức vinh hạnh, chủ nhân của ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.